Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 159. Góc truyện audio.com. Nghe được nữ cảnh sát phủ nhận, Ôn phu nhân trong nháy mắt sáng lên con mắt, thoáng cái lại ảm đạm rồi xuống. Nàng chăm chú mà bắt lấy Ôn Tây Lễ tay, đầu ngón tay lạnh buốt, vẫn còn không ngừng run rẩy. Đi theo Ôn Tây Lễ cùng một chỗ, tiến vào phòng quan sát, bên trong một gã ngồi ở trước máy vi tính cảnh quan. Đem vừa mới cho Ôn Tây Lễ xem qua màn hình giám sát, lại cho Ôn phu nhân nhìn một lần, khi thấy tên kia cao lớn nam nhân theo trong xe đi xuống thời điểm. A, phải một tiếng, Ôn phu nhân đột nhiên kêu lên, người này, trong phòng ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Ôn Tây Lễ cúi đầu, nhìn mình mẫu thân kích động lại mặt tái nhợt, con mắt sắc tối ám, Ôn phu nhân lời còn chưa nói hết, rồi lập tức cắn bờ môi, trong thần sắc nhiễm lên sợ hãi cùng khẩn trương, cái kia hai gã cảnh quan trao đổi một chút ánh mắt. Đối với Ôn phu nhân Ôn cùng nói, chúng ta có chuyện hy vọng ngài có thể theo chúng ta phối hợp một chút. Ôn phu nhân, có thể xin ngài theo chúng ta đi một chuyến ư? Ôn phu nhân cúi đầu. Không biết vì cái gì, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, nhẹ nhàng mà chợt nàng một tiếng. Mẹ, hắn một tiếng này, giống như là muốn đem Ôn phu nhân hù đến bình thường. Khóa lại màu trắng áo lông bên trong thân thể, mãnh liệt run rẩy một chút, nàng nâng lên đỏ rực con thỏ bình thường con mắt. Nhìn Ôn Tây Lễ liếc, lúc này mới lắp bắp đáp, cảnh quan, các ngươi có chuyện gì? Muốn hỏi ta, chấm, bên này mời, người nữ kia cảnh làm một cái thủ hiệu mời. Ôn Tây Lễ cùng Ôn phu nhân cùng đi ra cửa, đi ở Ôn Tây Lễ bên cạnh, Ôn phu nhân cúi đầu, thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương, đi vào cảnh sát nhân dân văn phòng. Tên kia nam cảnh sát quan đem một phần hồ sơ mở ra tại Ôn phu nhân trước mặt. Ôn Tây Lễ nhìn thoáng qua cái kia hồ sơ ngày, là 8 niên trước, hắn con mắt sắc có chút trầm xuống, tĩnh mịch trong hai tròng mắt hiện ra một tia ám mang. Ôn phu nhân, ngươi còn nhớ rõ người này ư? Tên kia cảnh sát nhân dân theo trong hồ sơ lấy ra một tấm hình, đưa tới Ôn phu nhân trước mặt, đó là một cái niên khẽ cao lớn nam nhân. Cạo đầu húi cua, nhìn thẳng màn ảnh, một đôi ba bạch nhãn lộ ra hung quang, coi như là cách ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra cái này niên khinh nam nhân không phải cái gì thiện lương thế hệ. Mặt có ý sinh, có lẽ những lời này thật sự có chút đạo lý. Ôn phu nhân nhìn xem cái này tấm hình, bờ môi run rẩy vài hạ, che khuôn mặt ô ô khóc ra tiếng. Nữ cảnh sát Ôn Nhu đưa cho nàng một trang giấy khăn, trấn an nàng mấy phút, đợi nàng tâm tình bình tĩnh, tên kia nam cảnh sát mới nói, Ôn phu nhân, chúng ta nói ngắn gọn, người này, tháng trước mới ra ngục, chúng ta hoài nghi, hắn cùng lần này vụ án bắt cóc có quan hệ, ngươi bây giờ hiểu rõ ràng, ngươi vừa rồi xem video thời điểm, là nhận ra hắn sao? Ngài cẩn thận trả lời ta, ngài hồi phục, đối với chúng ta lần này phá án rất trọng yếu. Ôn phu nhân cầm lấy khăn tay, khuôn mặt đã không có huyết sắc, nàng lại như là đã bình tĩnh lại, từ từ hộc ra một hơi, thấp giọng nói, là hắn cho dù hóa thành một chút cho, ta đều nhận ra được, bắt cóc tửu tửu nam nhân, chính là cái này nam nhân, đã có Ôn phu nhân câu này khẳng định, nam kia cảnh lập tức cầm lấy điện thoại cho lãnh đạo gọi điện thoại, thông chi về sau. Hắn mới đúng Ôn phu nhân nói, chúng ta đã biết, chúng ta bây giờ liền phái người toàn lực đi lùng bắt cái này Hàn Bình. Hàn Bình, nàng đã không biết bao nhiêu niên không nghĩ nảy sinh qua cái tên này. Không nghĩ tới 8 niên sau khi, cái tên này, lại lần nữa như ác mộng bình thường đánh úp lại, Ôn phu nhân thân thể có chút lắc lư một cái, bị Ôn Tây Lễ thò tay đỡ lấy, nàng rốt cục tan vỡ. Ghé vào nhi tử trong ngực, lớn tiếng thảm thiết khóc lên. 4. Cầu phiếu đề cử, đã xác định lên khung. Vào VIP, thời gian, tháng 10 số 1, cách chương.